Xin chào, tôi là Shin, người dẫn chương trình The Grey Area. Trong chương trình tuần này, tôi đã trò chuyện với Sebastian Junger, nhà văn, nhà làm phim và tác giả của cuốn sách In Me, Time of Dying. Chúng tôi nói về trải nghiệm cận tử của chính ông và cách nó làm thay đổi thế giới quan của ông cũng như cách ông suy nghĩ về mọi thứ. Tập tuần này chỉ có âm thanh, nhưng chúng tôi sẽ quay lại với video vào tuần tới. Hy vọng bạn thích. Điều gì xảy ra khi chúng ta chết? Tôi luôn là người theo chủ nghĩa duy vật lạnh lùng và cứng rắn. Bộ não của chúng ta ngừng hoạt động, ý thức dần mất đi và đèn. Tắt. Và ngoài ra, còn điều gì khác để nói nữa? Tôi không có kinh nghiệm sống trước khi sinh ra và tôi nghĩ mình cũng sẽ theo tôi biết, đó là... Giả định hợp lý nhất mà chúng ta có thể đưa ra về cái chết. Nhưng hợp lý nhất không có nghĩa là chắc chắn đúng. Có quan điểm thông thường của các tôn giáo lớn rằng hình dáng cuộc sống sau khi chết của bạn phụ thuộc vào chất lượng cuộc sống thực tế của bạn. Tôi không đồng tình với quan điểm đó, nhưng đó là niềm tin phổ biến. Trong mọi trường hợp, vấn đề ở đây là một trong những câu hỏi lâu đời nhất mà chúng ta có. Nghĩa là có đủ loại lý thuyết về cách ý thức dưới một hình thức nào đó có thể tồn tại sau khi cơ thể chết. Mặc dù những khả năng này có vẻ khó xảy ra, nhưng không phải là không thể. Và nếu chúng không phải là không thể, chúng ta nên coi chúng nghiêm túc đến mức nào. Tôi là Shin Eulin và đây là Vùng Xám. Khách mời hôm nay là Sebastian. Junger. Ông là một cựu phóng viên chiến tranh, một nhà làm phim tài liệu và là tác giả của một số cuốn sách, bao gồm cuốn gần đây nhất. Có tên là In Me Time of Dying. Người trẻ tuổi không phải là người sùng đạo hay mê tín. Ông tự nhận mình là người vô thần và là tự nhận mình là người vô thần và là người theo chủ nghĩa duy lý khoa học. Và tôi ngờ rằng ông sẽ đưa ra câu trả lời rất tự tin cho câu hỏi về cuộc sống sau khi chết cho đến ngày ông gần chết. Một trải nghiệm không hẳn đã thay đổi thế giới quan của ông, nhưng nó đã làm thay đổi nó. Tôi không nói rằng câu trả lời của tôi cho câu hỏi điều gì xảy ra khi chúng ta chết sẽ khác biệt nhiều sau khi đọc cuốn sách, nhưng tôi sẽ nói rằng tôi không chắc chắn về Sebastian Junger. Chào mừng đến với chương trình. Thật vui khi được ở đây. Cảm ơn bạn đã mời tôi. Trước khi chúng ta tìm hiểu về những điều kỳ lạ trong trải nghiệm cận tử của bạn, bạn có thể mô tả những gì đã xảy ra với bạn vào ngày bạn suýt chết không? Chỉ để thiết lập bối cảnh ở đây một chút thôi. Vâng. Vậy là tôi đã 58 tuổi. Tôi là một vận động viên suốt đời. Sức khỏe của tôi rất tốt. Và vì thế, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải vấn đề sức khỏe đột ngột khiến tôi phải vào phòng cấp cứu hoặc tử vong, bạn biết đấy, kiểu như thế là ngã gục vậy. Vì vậy, tôi không có suy nghĩ gì về bản thân mình cả. Và rồi một buổi chiều nọ, tại Colorado, gia đình tôi sống trong một ngôi nhà giữa rừng ở Massachusetts, nơi không có sóng điện thoại di động. Nó nằm ở cuối một con đường đất cục. Trên đất có một cabin, không có điện hay bất cứ thứ gì tương tự. Và chúng tôi đã ra ngoài đó để dành ra vài giờ và đúng vào giữa câu, tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng và không thể nào thoát ra được. Tôi hơi nghiêng người và quay lại. Tôi nghĩ là mình bị khó tiêu nên đứng dậy và suýt ngã. Và thế là tôi ngồi xuống. Tôi nói với vợ tôi, vậy anh cần được giúp đỡ. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Sau này tôi mới biết rằng tôi bị phình động mạch chưa được chẩn đoán ở động mạch tụy và một trong nhiều động mạch dẫn đến tụy. Và một trong số chúng có chỗ phình ra ở một điểm yếu. Và phình động mạch chính là kẻ giết vợ. Ý tôi là, chúng thực sự rất nguy hiểm, đặc biệt là ở vùng bụng vì bác sĩ rất khó tìm thấy chúng. Và nếu bạn bị đâm vào bụng và động mạch bị đứt, các bác sĩ sẽ biết phải đặt ngón tay vào đâu để bịt lỗ rò. Nhưng nếu chỉ là xuất huyết nội thì bụng của bạn về cơ bản chỉ như một bát mì spaghetti lớn. Rất khó để tìm thấy nó. Và thế là tôi mất khoảng nửa lít máu sau mỗi 10 hoặc 15 phút. Và bạn biết đấy, có khoảng 10 pin trong cơ thể con người, 10 hoặc 12 pin. Vì vậy, bạn có thể tính toán. Và tôi phải lái xe 1 giờ mới tới bệnh viện gần nhất. Về cơ bản, tôi giống một chiếc đồng hồ cát. Vì vậy, khi họ đưa tôi đến đó, có lẽ tôi đã mất 2/3 lượng máu. Huyết áp của tôi là 60/40. Và tôi đang trong tình trạng sốc mất máu giai đoạn cuối. Có lẽ tôi đã chết cách đó khoảng 10 phút, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo. May mắn thay, tôi không hề biết rằng mình sắp chết. Tôi vô cùng bối rối trước những gì đang xảy ra và không hề biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. 60/40. Trời ơi, làm sao mà lúc đó bạn vẫn còn sống được vậy? Đó là nơi bạn bước vào một nơi mà bạn không thể phục hồi ngay cả khi bạn được truyền máu số lượng lớn, như tôi đã từng. Ý tôi là, nếu bạn cần nhiều máu như vậy, việc nhận quá nhiều máu sẽ gây ra những vấn đề khác có thể giết chết bạn. Vì vậy, bạn có thể chết trong bệnh viện vì mất máu khi có quá nhiều máu trong tĩnh mạch vì có những quá trình hóa học khác xảy ra trong máu sẽ giết chết bạn. Nó rất nguy hiểm. Và tôi đã gần chạm đến ngưỡng thời điểm mà điều đó có thể bắt đầu xảy ra một cách hợp lý. Và thực ra tôi đã bị đau bụng từng cơn trong khoảng 6 tháng, nhưng vì là một kẻ ngốc nên tôi đã bỏ qua, đúng không? Và bạn biết đấy, đôi khi nó tệ đến mức khiến tôi phải ngồi xuống. Tôi kiểu như, đi ồ, đó là gì vậy? Và rồi nó sẽ biến mất và tôi quên mất nó. Và đó có lẽ là tình trạng phình động mạch đã đến giai đoạn nguy kịch khi nó bắt đầu rò rỉ một chút, bắt đầu chảy máu một chút hoặc đại loại thế, bạn biết đấy, và nếu tôi đi khám bác sĩ, tôi có thể đã tránh được nhiều rắc rối, nhưng tôi đã không làm vậy. Vâng. Xin lưu ý với tất cả mọi người trong khán phòng, nếu bạn biết cơ thể mình có vấn đề thì đừng làm ngơ. Hãy đi kiểm tra xem. Vâng. Ý tôi là, đau đớn là một chỉ báo và đau dai dẳng là một chỉ báo. Và thành thật mà nói, tâm trí vô thức của bạn lắng nghe. Bạn biết đấy, tôi là người vô thần. Tôi là người theo chủ nghĩa duy lý. Tôi là người chống lại thuyết huyền bí. Tôi ghét những thứ mơ hồ. Bố tôi là một nhà vật lý và là người vô thần, giống như tôi vậy. Nhưng thực ra tiềm thức có thể tiếp cận được rất nhiều thông tin về cơ thể. Nó giao tiếp với tâm thức của bạn bằng những tín hiệu, trực giác và cảm xúc kỳ lạ. Và một trong những điều kỳ lạ về chuyện này là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau ở bụng, tôi đã có một suy nghĩ kỳ lạ. Tôi nghĩ, đó là kiểu đau đớn mà. Sau này bạn mới phát hiện ra, trời ơi, tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Phải. Giống như tôi nghĩ ngay rằng đây là mối đe dọa chết người và sau đó ngay lập tức bác bỏ nó vì bạn biết đấy, bạn chỉ bị đau bụng thôi nên đừng lo lắng về điều đó. Và tỷ lệ sống sót của bạn trong tình trạng đó ngày hôm đó là bao nhiêu? Tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 30%. Nhưng tôi cho rằng đó là thời gian vận chuyển hợp lý đến bệnh viện. Tôi mất 90 phút để đến được bác sĩ. Cơ hội sống sót của tôi cực kỳ thấp. Bộ não của em M thực hiện những hành động kỳ lạ vào lúc này. Ý tôi là ở một mức độ nào đó, bạn biết rằng có điều gì đó thực sự không ổn ở đây. Nhưng ngay cả khi ở bệnh viện, bạn vẫn viết rằng mình không có suy nghĩ lớn lao nào về cuộc sống hay cái chết hoặc thậm chí về gia đình mình. Bạn đã viết rằng tôi có tất cả sự tự vấn của một con sói đồng cỏ, đó là một câu nói tuyệt vời nhưng thì câu đó có nghĩa là gì vậy? Bạn có nghĩ đó chỉ là một cơ chế phòng vệ trong não hay đó chỉ là cú sốc thông thường? Tôi bị sốc mất máu và hạ thân. Nhiệt nghiêm trọng, đây là tình trạng thường gặp ở bệnh sốc mất máu. Tôi đau đớn vô cùng. Vì vậy, máu trong ổ bụng nằm ngoài hệ thống mạch máu sẽ gây kích ứng cực độ cho các cơ quan. Tôi lúc tỉnh lúc mê mà không hề hay biết. Ý tôi là nếu bạn vào và ra khỏi. Không hề hay biết. Ý tôi là nếu bạn vào và ra khỏi trạng thái ý thức, bạn sẽ không biết điều đó. Bạn nghĩ rằng tất cả đều là một dòng ý thức, nhưng thực ra những gì rơi ra là những phần mà bạn không có ý thức. Bạn không hề biết mình đang trong và ngoài trạng thái ý thức. Vì vậy, tôi không biết gì về tình hình đó. Và đó là cơn đau bụng. Và tôi đã có một suy nghĩ xa xôi thế này, bạn biết đấy, có thể sáng mai bạn sẽ thức dậy trong bệnh viện với tin tức thực sự ảm đạm rằng bạn có một khối u ở bụng. Và bạn biết đấy, ý tôi là, tôi đã biết trước rằng điều đó có thể xảy ra, nhưng tôi không biết nó sẽ xảy ra vào lúc này. Kiểu như tôi không hề biết gì cả. Và bạn biết đấy, tôi có mức độ nhận thức tình huống giống như một người thực sự say xỉn vậy. Và tôi là một con vật. Bạn biết đấy, nỗi đau sẽ biến bạn thành loài động vật. Tôi là một con vật. Tôi là một con vật bị thương. Vì vậy, khi điều này xảy ra, nếu vợ bạn là bác Bara không ở bên bạn, nếu bạn ra ngoài chạy bộ hoặc làm điều gì đó tương tự, thì có lẽ lúc này bạn đã chết rồi. Chúng ta không nói chuyện. Ý tôi là, suy nghĩ đó ám ảnh bạn đến mức nào sau đó? Ồ, sau đó, tôi đã bị giày vò vì chuyện đó. Ý tôi là bất kỳ tình huống nào khác. Ý tôi là tình trạng kẹt xe trên đường cao tốc Crossbrong nếu tôi vừa đi bộ đường dài trong rừng vừa chạy bộ thì ý tôi là bất cứ điều gì tương tự và tôi gần như không thể làm được. Một điều kỳ lạ nữa mà tôi muốn đề cập đến về tiềm thức. À, hai đêm trước lúc rạng sáng, tức là khoảng 36 giờ trước khi phình động mạch não vỡ, tôi đã bị đánh thức bởi một giấc mơ khủng khiếp, một cơn ác mộng và rằng tôi đã chết. Không phải là tôi đang chết hay sắp chết. Tôi đã chết. tôi là một linh hồn. Và tôi nhìn xuống gia đình mình và thấy họ đang đau buồn. Họ đang khóc nức nở. Và tôi đã cố hét lên với họ và vẫy tay như thể, vậy tôi ở đây. Không sao đâu. Tôi ở ngay đây. Không sao đâu. Mọi thứ đều ổn cả. Và rồi tôi hiểu ra rằng tôi đã chết. Tôi đã ngoài tầm với của họ. Và không còn đường quay lại nữa. Và mọi chuyện diễn ra như thế này đây. Và tôi đang tiến vào bóng tối. Và tôi đã rất đau khổ. Tôi đau khổ đến nỗi phải thức giấc vì chuyện này. Ý tôi là, lúc đó tôi chỉ nghĩ, ê ôi trời ơi, cảm ơn Chúa vì đó chỉ là một giấc mơ. Là một người theo chủ nghĩa duy lý, tôi phải nghĩ rằng. Được rồi, tiềm thức của bạn có một số cơ chế để biết liệu có mối đe dọa chết người nào đang xảy ra không, và nó không. Biết cách giao tiếp với kẻ ngốc ở trên kia, người đang, bạn biết đấy, 6 tháng đau đớn, nhưng anh ta vẫn không để ý. Được rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Được rồi, hãy cho anh ta một cơn ác mộng thực sự tồi tệ nhé. Ồ, anh ấy vẫn không nghe. Vâng, chúng tôi đã cố gắng. Bạn biết đấy, tôi cảm thấy tiềm thức cũng giống như một phần nhỏ ở nơi đó với chúng ta. Vâng, chúng ta sắp đi sâu vào. Một số điều có khả năng là huyền bí ở đây. Vậy nên, hãy để tôi dừng lại một chút, lùi lại một chút. Rồi chúng ta sẽ đi vào vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn, vì tôi thực sự muốn đi sâu vào trải nghiệm cận tử. Cách bạn viết về nó trong cuốn sách thực sự vô cùng sống động. Ý tôi là, tôi thực sự cảm thấy như mình đã trải nghiệm điều đó khi đọc nó. Có một khoảnh khắc khi các bác sĩ phẫu thuật và y tá đang làm việc trên bạn và họ ở bên phải bạn, rồi bên trái bạn lại có một hố đen. Thật đáng sợ và... Cha của bạn, người mà tôi nghĩ đã chết 8 năm trước, lại xuất hiện trước mặt bạn hoặc thậm chí là phía trên. Bạn, hãy kể cho tôi nghe về điều đó. Phải. Vâng. Thế là bác sĩ bận rộn cố gắng đưa một cây kim lớn vào tĩnh mạch cảnh của tôi. Bạn biết đấy, xuyên qua cổ tôi. Nghe có vẻ tệ hơn thực tế rất nhiều. Nó không thực sự đâu, nhưng nghe có vẻ tệ. Nghe có vẻ tệ. Vâng. Ý tôi là, tôi nghĩ họ đã gây tê tôi bằng lidocaine, nên thực ra tôi không cảm thấy gì nhiều ngoại trừ một chút. Áp lực. Nhưng dù sao đi nữa, họ đã làm việc đó và có vẻ như mất rất nhiều thời gian và đột nhiên một hố đen mở ra bên dưới tôi và tôi bắt đầu bị kéo vào đó. Bạn biết không, một lần nữa, hãy nghĩ rằng tôi đang say khướt, đúng không? Kiểu như tôi đang nghĩ, thì ồ, đó là gì? Thế. Giống như tôi chưa từng nghĩ đến hố đen, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Giống như tôi đã nghĩ, thì ồ, đó là cái hố. Kiểu như. Tại sao tôi lại bị kéo vào chuyện này? Và tôi không biết mình sắp chết, nhưng tôi có một loại bản năng động vật rằng nếu bạn không muốn rơi vào. Hố đen vô tận đang mở ra bên dưới bạn. Giống như đó là một ý tưởng tôi vậy. Và nếu bạn bị cuốn vào đó, có lẽ bạn sẽ không bao giờ quay trở lại được. Đó chính là cảm giác của tôi về nó. Và tôi bắt đầu hoảng sợ. Và đó là lúc người cha đã khúc của tôi xuất hiện phía trên tôi dưới dạng năng lượng này. Thật khó để diễn tả. Tôi không thể diễn tả được cảm giác lúc đó như thế nào. Tôi vừa mới nhận ra anh ấy. Không phải là có tấm áp phích có hình anh ấy đang lơ lửng phía trên tôi đâu. Nó không thực sự rõ ràng như vậy. Và ông đã truyền đạt lòng nhân từ và tình yêu thương vô bờ bến này. Anh ấy nói rằng, nghe này, em không cần phải chống lại nó đâu. Em có thể đi cùng anh. Anh sẽ chăm sóc em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi vô cùng kinh hãi. Tôi đã nói, đi với anh đi. Anh chết rồi. Tôi sẽ không đi. Đâu với anh đâu. Kiểu như, vậy anh đang nói cái gì thế? Cút khỏi đây ngay. Kiểu như tôi đã kinh hoàng lắm. Và tôi nói với bác sĩ vì tôi đang trò chuyện, thì ông phải nhanh lên. Ông đang làm tôi mất bình tĩnh. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Và tôi không biết mình đang đi đâu, nhưng tôi rất chắc chắn là mình đang đi. Và tôi không muốn làm vậy. Và tôi biết anh ấy phải nhanh lên. Vậy, bạn nói đến giao tiếp. Điều đó có nghĩa là gì? Anh ấy có thực sự đang nói chuyện với bạn không? Đó có phải là cử chỉ hay chỉ là cảm giác hay là thần giao cách cảm hay là gì? Tôi không nghe thấy lời nào cả, đúng không? Nhưng cách anh ấy giao tiếp với tôi đoán bạn sẽ phải phân loại nó là giao tiếp thần giao cách cảm, nhưng nó rất cụ thể. Bạn không cần phải đấu tranh với điều này. Tôi ở đây. Tôi sẽ chăm sóc bạn. Bạn có thể đi cùng tôi. Và bạn biết đấy, một lần nữa, giờ tôi là một người theo chủ nghĩa duy lý, nhưng tôi là một người theo chủ nghĩa duy lý có nhiều câu hỏi. Giống như tôi là một người theo chủ nghĩa duy lý với một câu hỏi nghiêm túc như, đó là gì? Có phải đó chỉ là hiện tượng thần kinh hóa học không? Ý tôi là, khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau trong phòng chăm sóc đặc biệt, và y tá bước vào, tôi cảm thấy rất đau khổ. Tôi nôn ra máu. Tôi thực sự rất rối bời. Lúc đó tôi vẫn chưa thể chết được. Ý tôi là, tôi vẫn chưa thoát khỏi tình thế khó khăn. Và rồi y tá bước vào và nói, Leo, chúc mừng anh Junger. Anh đã làm được. Đêm qua chúng tôi gần như mất anh. Anh gần như đã chết. Và khi bà nói thế, đó là lúc tôi nhớ đến cha mình. Lúc đó tôi đã nghĩ, ôi trời ơi, tôi nhìn thấy bố tôi và cái hố, và mọi ký ức ùa về. Một người theo chủ nghĩa duy lý với nhiều câu hỏi. Tôi thích điều đó. Đó có thể là tôn giáo của tôi nếu tôi có một tôn giáo. Ý tôi là, xét theo những gì tôi biết về bố bạn từ cuốn sách này, thì việc ông ấy xuất hiện với bạn gần giống như một thiên thần có vẻ. Chính xác là điều mà ông ấy và những người theo chủ nghĩa duy lý cực đoan như bạn và những người tương tự sẽ coi là điều vô lý siêu nhiên. Trước đây, ông ấy sẽ nói như tôi muốn nói, nhưng không hoàn toàn như vậy. Tôi nghĩ ông ấy sẽ nói rằng, bạn biết đấy, tôi chắc chắn có một số lời giải thích về mặt thần kinh học cho rằng đó là do bộ não đang gặp vấn đề. Có lẽ có đủ thứ đang diễn ra về mặt hóa học châu Âu. nồng độ cortisol cao, cái này cái kia, như dopamine, bất cứ thứ gì. Ý tôi là, bạn biết đấy, bạn có thể khiến não bị ảo giác. Bạn biết đấy. Người động kinh có thể có những ảo giác, ý tôi là, có những hiện tượng tương tự trong cuộc sống với con người. Và vì thế, tôi nghĩ, có lẽ ông ấy sẽ cho rằng đó là lý do. Và tôi cũng có xu hướng như vậy, bạn biết đấy, ngoại trừ một điều cứ ám ảnh trong đầu tôi mà các bác sĩ và những người theo chủ nghĩa duy lý không thể giải thích được. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa. Tôi là người vô thần. Bây giờ tôi vẫn không tin vào Chúa. Vô thần. Có nghĩa là bạn không tin vào Chúa. Tôi không tin vào Chúa. Nhưng tôi thực sự có câu hỏi nghiêm túc về việc liệu chúng ta có hiểu được bản chất của vũ trụ và thực tại vật lý mà chúng ta đang sống hay không? Rằng có một câu hỏi nghiêm túc và điều đó khác với Chúa. Có một điều bạn mô tả trong cuốn sách có lẽ là khoảnh khắc thánh thiện nhất đối với tôi và có rất nhiều khoảnh khắc thánh thiện trong câu chuyện này. Vậy là, vài ngày trước khi bố bạn qua đời vì bệnh suy tim, bạn đã có một giấc mơ dữ dội. Anh ấy đang ở Boston, anh ấy đang ở New York, nhưng anh ấy thức dậy vào giữa đêm như thể anh ấy đang hét tên anh từ phòng bên cạnh. Bạn nhìn đồng hồ và thấy lúc đó là 3 giờ 15 phút sáng. Và vài giờ sau, mẹ bạn gọi điện, bảo bạn đến Boston sớm nhất có thể vì bố bạn đã cố gắng nhảy ra khỏi giường trong cơn hoảng loạn. Và khi bạn hỏi cô ấy chuyện đó xảy ra lúc mấy giờ, cô ấy nói là 3 giờ 15 phút sáng. Ý tôi là, thôi nào. Sebastian, cái quái gì thế này? Thật điên rồ, thật điên rồ. Và một lần nữa, người theo chủ nghĩa duy lý trong tôi lại nghĩ, được thôi. Điều đó có chứng minh được sự tồn tại của Chúa không? Không, thực ra không phải vậy. Điều này có nghĩa là con người có thể giao tiếp theo những cách mà khoa học không hiểu được và thậm chí có thể giao tiếp qua khoảng cách xa. Và ở cấp độ lượng tử, ở cấp độ hạ nguyên tử, thực sự có sự giao tiếp tức thời giữa các hạt qua những khoảng cách rất xa, thậm chí trên toàn bộ vũ trụ. Và điều đó được biết là đúng. Và chúng ta không biết tại sao. Chúng tôi không thể giải thích được cách thức hoạt động đó, nhưng chúng tôi biết rằng nó có hiệu quả. Vậy nếu điều đó khả thi, liệu tâm trí con người có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm không? Có vẻ như đó là điều mà hầu như ai cũng trải qua với những người họ yêu. Vì vậy, với tôi điều đó là hợp lý. Vâng, bạn đã nói chuyện với rất nhiều bác sĩ và nhà khoa học về vấn đề này. Bạn thậm chí còn thử nói chuyện với một số bác sĩ của mình về trải nghiệm của bạn. Họ nghĩ gì về nó? Tôi chắc chắn là họ coi trọng bạn, nhưng họ coi trọng câu chuyện này và những câu chuyện tương tự như thế này đến mức nào? Đó chính là trải nghiệm cận tử. Vâng, điều đó phụ thuộc vào bác sĩ mà bạn đang nói chuyện. Tùy thuộc vào nhà nghiên cứu. Và còn có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành bởi các bác sĩ, nhà thần kinh học và nhiều người có trình độ học vấn cao. Có rất nhiều tài liệu ghi chép về cái gọi là NRE, trải nghiệm cận tử và cảm giác lơ lửng phía trên. Những người thân yêu như tôi đã làm trong giấc mơ hoặc nhìn thấy người chết xuất hiện để hộ tống bạn qua ngưỡng cửa là những hiện tượng rất phổ biến trong NRE. Lúc đó, tôi không biết điều này nên tôi không trình bày điều mà tôi biết. Vì vậy, một số nhà nghiên cứu đã kết luận rằng đây là bằng chứng có thể xác minh được rằng có một dạng thế giới bên kia mà chúng ta không hiểu và họ sử dụng từ thế giới bên kia. Tất nhiên ở cấp độ ngữ nghĩa thì đây là một vấn đề vì cái chết là sự kết thúc của cuộc sống. Vậy nên kiếp sau tôi thậm chí còn không biết trận động đất đó có nghĩa là gì. Rõ ràng không phải là sự sống. Nhưng họ vẫn đi đến kết luận đó. Và còn rất nhiều nhà khoa học và bác sĩ khác cũng nói những điều vô nghĩa. Đó là khoa học thần kinh. Chúng tôi có thể giải thích tất cả những điều này. Và sau khi tôi về nhà từ bệnh viện, đó không phải là một bữa tiệc vui vẻ. Tôi đã bị chấn thương rất nặng. Việc tôi gần như bỏ lại các con mình mồ côi cha khiến tôi vô cùng đau khổ. Tôi trở nên rất hoang tưởng khi giờ đây tôi nhìn xuống bờ vực thẳm. Và nhận ra rằng bất cứ lúc nào trong ngày, bạn cũng có thể đột nhiên thấy mình chết theo những cách hoàn toàn không thể đoán trước. Điều đó thực sự làm tôi bối rối. Và rồi tôi rơi vào một mối ràng buộc hiện sinh khác khi tôi bắt đầu lo lắng rằng có thể tôi đã chết. Và rằng tôi là một hồn ma và rằng tôi đang ám ảnh gia đình mình và họ không thể nhìn thấy tôi và tôi chỉ nghĩ rằng họ có thể nhìn thấy tôi và đang tương tác với tôi, nhưng thực ra tôi không thực sự ở đó và tôi biết điều đó nghe có vẻ hoàn toàn ngớ ngẩn, nhưng đó là một nỗi sợ thực sự. Và đến một lúc nào đó, tôi đã đến gặp vợ tôi và tôi nói rằng tôi ở đây, chỉ cần nói với tôi rằng tôi ở đây em. Biết đấy, cô ấy nói tất nhiên là anh ở đây và cô ấy trấn an tôi, nhưng trong đầu tôi nghĩ rằng đó chính xác là những gì ảo giác sẽ nói với bạn, phải không? Giống như thể tôi đang ở trong một hoàn cảnh thực sự rất khó khăn, điều này không phải là hiếm gặp đối với một người đã sống sót sau một chuyện như thế này. Vì vậy, tôi bắt đầu nghiên cứu và cuối cùng tôi đã theo dõi việc nghiên cứu về NRE và vật lý lượng tử và tất cả những thứ này cố gắng giải thích những gì đã xảy ra với tôi và một phần trong tôi đã ủng hộ rằng có lẽ có một thế giới bên kia, có lẽ chúng ta không cần phải sợ cái chết. Bạn biết đấy, những câu chuyện này khá khó để bác bỏ và sau đó tôi đã đọc những người theo chủ nghĩa duy lý như tôi đã nghĩ ô. Vì vậy, tôi đã gọi một số đồng nghiệp của cha tôi, những người trẻ hơn ông, những người thực sự quý mến cha tôi và tôi đã mời họ đi ăn trưa và tôi kể cho họ nghe những gì đã xảy ra với tôi và tôi hỏi bạn nghĩ cha tôi sẽ nghĩ gì về điều này. Và đến một lúc nào đó, tôi tự hỏi liệu khả năng cha tôi xuất hiện trở lại phía trên tôi và tái tạo bản thân ở một độ cao nào đó cao hơn tôi khi tôi đang hấp hối là bao nhiêu. Liệu có khả năng đó không? Và ông ấy nói rằng đây chính là cách các nhà khoa học suy nghĩ phải không? Anh ấy hiểu tôi theo đúng nghĩa đen. Anh ấy nói, ê được. Rồi, để xem nào. Anh ấy đã chạy số đó. Anh ấy trả lời rằng, Leo, tôi cho rằng có lẽ là khoảng 10 mũ âm 60. Rất cụ thể. Rất cụ thể. Đó là một con số có một cơ hội trong một con số có khoảng 60 số không theo sau nó. Tôi kiểu như, để anh đang nói cái gì thế? Anh nghĩ ra con số đó bằng cách nào? Ông ấy nói, Lê Vân, đó là tỷ lệ tất cả các phân tử oxy hội tụ ở một góc phòng và làm. Chúng ta ngạt thở. Tỷ lệ đó không phải là không. Chúng gần như vô cùng nhỏ, nhưng theo cơ học thống kê, chúng gần như là một mũ âm 60. Và đó là tỷ lệ. Các phân tử tạo nên cha bạn hoặc các hạt hạ nguyên tử tạo nên cha bạn ngẫu nhiên và kỳ diệu có một cuộc đoàn tụ ở góc phòng. Giống như vậy, có những con số cho điều này. Và vì vậy, tại thời điểm đó, tôi nhận ra tính hợp lý vô hạn của trí tuệ khoa học. Vâng, tôi nghĩ khi tôi đọc đến phần đó của cuốn sách, tôi đã nhớ ra rằng tôi chắc chắn không có bộ não của một nhà vật lý. Tốt hơn hay tệ hơn? Vâng. Tốt hơn hay tệ hơn? Bạn biết đấy, kiểu tập trung suy nghĩ đó khiến các mối quan hệ của con người trở nên khó khăn vì cha tôi đã bỏ lỡ rất nhiều. Yếu tố của con người, đúng không? Kiểu yếu tố cảm xúc. Ông ấy là một người đàn ông rất ngọt ngào, nhưng rất xa cách và không biết cách liên hệ với trẻ em hoặc thực sự đôi khi gặp khó khăn với người lớn. Vì vậy, khi anh ấy xuất hiện phía trên tôi thấy đó là điều anh ấy mưu rích yêu thương, hào phóng và rộng lượng nhất mà anh ấy từng. Điều anh ấy mưu rích yêu thương, hào phóng và rộng lượng nhất mà anh ấy từng làm. Khi chúng ta trở lại sau giờ nghỉ, khoa học có thể cho chúng ta biết điều gì về những trải nghiệm cận tử. Hãy ở lại với mưu rích, hỗ trợ cho chương trình đến từ Sophie. Khởi nghiệp là biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Và để thực hiện được điều đó, bạn cần có những công cụ phù hợp. Các công cụ như Shopee. Shopee là nền tảng thương mại điện tử đằng sau hàng triệu doanh nghiệp trên khắp thế giới. Và họ nói rằng 10% tổng số thương mại điện tử ở Hoa Kỳ từ những cái tên quen thuộc như Martel và Gymshark đến các thương hiệu mới bắt đầu như Dr. Shaun Eiling, Derling and Feeling và miếng vá linh hồn vùng xám dành cho những người sành điệu muốn trông trẻ trung như họ. Cảm thấy studio thiết kế của Shopee cho phép bạn xây dựng một cửa hàng trực tuyến lớn đẹp mắt, phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ AI của họ để tăng cường sáng tạo nội dung. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng tạo các chiến dịch email và phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận khách hàng của mình ở bất cứ đâu. Nếu bạn đã sẵn sàng bán hàng, bạn có thể sẵn sàng cho Shopee. Bạn có thể biến ý tưởng kinh doanh lớn của mình thành hiện thực với Shopee bên cạnh. Bạn có thể đăng ký dùng thử $1 một tháng và bắt đầu bán ngay hôm nay tại shopee.com/vốc. Truy cập shopee.com/vốc. shopee.com/vốc. Quay lại với khoa học, ý tôi là, chúng ta có thực sự hiểu những gì xảy ra trong não trong những trải nghiệm này không? Khoa học có. Nắm vững điều này không? Ừm, có và không. Ý tôi là, có một trường hợp một người đàn ông sắp chết. Tôi nghĩ anh ấy đã bị đột quỵ và họ đã gắn các điện cực vào hộp sọ của anh ấy để báo hiệu hoạt động não khác nhau để biết cách điều trị cho anh ấy và anh ấy đã vượt qua một điểm không thể quay lại và bác sĩ nói, ê được rồi, ổn thôi. Về cơ bản, bạn có thể tắt máy, nhưng các cảm biến vẫn còn trên hộp sọ của anh ấy. Vâng. Và vì vậy, họ có cơ hội quan sát những gì đang xảy ra với sóng não theo thời gian thực khi một người chết. Và những gì họ phát hiện ra là trong 30 giây trước và sau thời điểm chết, và tất nhiên cái chết không chỉ giới hạn trong một khoảnh khắc duy nhất, đó là một quan phổ, nhưng có một sự gia tăng trong hoạt động của não liên quan đến giấc mơ và ký ức và đủ thứ khác. Và vì vậy, một trong những điều có thể xảy ra khi mọi người chết là họ trải qua loại cảm giác tràn ngập này từ cuộc sống của họ. Tại sao họ lại như vậy? Ai biết được? Giống như rất khó để đưa ra một lý do theo kiểu Darwin. Như làm thế nào điều đó có thể thích nghi? Người đó đang chết. Đó không phải là vấn đề về sự sống còn và sinh sản và thuyết Darwin không liên quan đến sự thoải mái về mặt cảm xúc. nó không quan trọng trong số học theo kiểu Darwin đó. Vì vậy, thật khó để biết phải làm gì với điều đó. Nhưng họ đã có một cơ hội để làm điều đó. Khoa học được thiết kế theo chủ nghĩa giản lược và bạn có thể nghiên cứu về cái chết cận kề kinh nghiệm và bạn có thể lập bản đồ các thay đổi về thần kinh hóa học và bạn có thể đưa ra lời giải thích hoàn toàn duy vật cho chúng. Nhưng bạn có nghĩ rằng nên để nguyên như vậy hay bạn nghĩ rằng có điều gì đó bí ẩn về điều này mà chúng ta không thể hiểu được? Có lần, có người nói với tôi rằng, bạn biết đấy, bạn không thể giải thích những gì đã xảy ra với mình theo thuật ngữ hợp lý. Tại sao bạn không chuyển sang thuật ngữ huyền bí? Và tôi nói, bởi vì thuật ngữ hợp lý là những gì một lời giải thích là, và giải pháp thay thế là một câu chuyện, đúng không? Và con người sử dụng những câu chuyện để an ủi bản thân về những điều họ không thể giải thích. Tôi không chọn sử dụng câu chuyện về Chúa hay câu chuyện về thế giới bên kia để an ủi bản thân về điều không thể giải thích, giống như những gì sẽ xảy ra khi tôi chết. Nhưng hãy để tôi nói rằng có một điều thực sự nổi bật, tôi đã mua tất cả các lời giải thích về thần kinh hóa học, tất cả các loại lý trí cứng rắn, giống như chúng ta là những sinh vật sinh học. Khi chúng ta chết, thế là hê. Và cơn lốc trải nghiệm mà những người sắp chết có chỉ là bộ não đang hấp hối điên cuồng, bạn biết đấy, đang tấn công chúng ta với những tín hiệu như chuyện gì đang xảy ra, như dừng lại như những gì bạn biết loại rối loạn thần kinh đó. Ngoài trừ một điều và điều tôi không hiểu là nếu bạn cho một căn phòng đầy người dùng LSD, chúng tôi biết rằng 100% những người đó sẽ bị ảo giác. Chúng tôi biết lý do tại sao. Chúng tôi biết cách thức hoạt động của nó. Không có gì bí ẩn ở đây. Bạn không cần Chúa giải thích điều đó. Nhưng tất cả họ sẽ ảo giác những điều khác nhau, phải không? Và điều kỳ lạ về cái chết là chỉ những người sắp chết mới có vẻ như nhìn thấy người chết. Và họ làm điều đó trong các xã hội trên khắp thế giới và đã làm như vậy trong nhiều thế kỷ. Ý tôi là, cũng có nhiều tài liệu lịch sử về điều này. Và những người không chết không nhìn thấy người chết. Và thường thì người chết không được chào đón và họ là một cú sốc. Đó không phải là một viễn cảnh an ủi nào đó của dì Becky. Phải không? Và nó giống như, ê bố ơi, bố đang làm gì ở đây vậy? Ê hoặc mẹ tôi khi bà qua đời, bà đã nhìn thấy người anh trai đã chết của mình mà bà không nói chuyện với anh ấy. Và khi bà nhìn thấy anh ấy, bà đã kinh hoàng. Cô ấy hỏi, để anh ấy làm gì ở đây vậy? Và tôi nói, ê mẹ ơi, đó là anh trai của mẹ. Ý tôi là, tôi chỉ đoán thôi, đúng không? Tôi nói, ê mẹ ơi, đây là anh trai của mẹ, George. Mẹ phải đối xử tốt với anh ấy nhé. Anh ấy đã đi một chặng đường dài để đến thăm mẹ. Và cô ấy chỉ cau mày và nói, để chúng ta hãy cùng xem xét điều đó. Bạn biết không, cô ấy đã mất một ngày sau đó. Vì vậy, đây không phải là những viễn cảnh dễ chịu hay trong dự đoán. Và thực tế là chỉ có người sắp chết mới nhìn thấy người đã chết là điều mà khoa học vẫn chưa thể giải thích được. Đó là điều thực sự khiến tôi thắc mắc. Bạn biết đấy, có thể chúng ta không hiểu mọi thứ theo thuật ngữ khoa học. Có lẽ còn thiếu điều gì đó rất quan trọng về cách thức thực tế vận hành, cách thức sống và chết vận hành, ý thức là gì và cuối cùng là vũ trụ là gì. Vâng. Tôi không muốn tôn sùng sự nghi ngờ hay biến sự nghi ngờ thành đức tính. Nhưng đây là loại chuyện khiến tôi rơi vào cùng một hoàn cảnh mà tôi không thực sự biết mình là ai. Vâng. Và tôi không chắc là có thể biết được điều đó và điều đó cũng không sao cả. Vâng. Ý tôi là như tôi đã nói, một số người vội vã kể những câu chuyện để lấp đầy khoảng trống đó. Có rất nhiều điều có thể xảy ra sai sót ở đây. Vâng. Một trong những lý thuyết về ý thức, một lý thuyết mà Freud cho là của một trong những người tiên phong trong vật lý lượng tử, là ý thức thực sự bao trùm toàn bộ vũ trụ và có một loại ý thức khổng lồ trong vũ trụ. Rộng tới 93 tỷ năm ánh sáng tại thời điểm này, chỉ để bạn hiểu được quy mô của vũ trụ và ý thức của mỗi cá nhân chỉ là một trải nghiệm rất hạn chế về ý thức của toàn thể. Nó được thu nhỏ lại theo kích thước nhỏ bé của con người, nhưng thực ra lại có ý thức phổ quát. Và có một lý thuyết gọi là thuyết sinh học cho rằng ý thức này hoàn toàn ảnh hưởng đến cách vũ trụ được cấu thành về mặt vật lý, rằng có một mối quan hệ cộng sinh giữa thực tại vật lý và ý thức, trong đó chúng thực sự phụ thuộc vào nhau. Và bạn không thể chứng minh điều đó, bạn không thể bác bỏ nó. Là một lý thuyết hấp dẫn, nhưng với tôi, đó là nơi mang lại cho tôi một chút an ủi. Kiểu như, không, tôi không tin vào Chúa. Và tôi chắc chắn không tin vào một thế giới bên kia, nơi tôi, với tư cách là Sebastian Junger, có thể tiếp tục sống mà không cần ăn hay ngủ và có thể trôi nổi khắp nơi nói chuyện với tất cả những người tôi nhớ. Nhưng có khả năng là khi chúng ta chết, loại thông tin lượng tử liên quan đến danh tính và ý thức của chúng ta sẽ được đoàn tụ với ý thức vĩ đại, tức là người khổng lồ. Có điều gì đó ở đó khiến tôi cảm thấy an ủi đôi chút và có thể xảy ra về mặt khoa học, đúng không? Chỉ là chúng ta sẽ không bao giờ chứng minh được điều đó vì tôi nghĩ chúng ta không có đủ công cụ. Và thậm chí nói rằng có kiếp sau cũng không nhất thiết có nghĩa là có Chúa. có thể có một số thực tế sau cuộc sống mà chúng ta không hiểu hoặc một thực tế kỳ lạ hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ câu chuyện tôn giáo nào của chúng tôi là đúng. Điều đó chỉ có nghĩa là mọi thứ kỳ lạ hơn chúng ta. Nghĩ mà thôi. Vâng. Ý tôi là, như tôi đã nói trong cuốn sách, bạn biết đấy, sự hiểu biết của chúng ta về thực tế có thể giống như sự hiểu biết của một chú chó về chiếc tivi. Không có khái niệm rằng những gì họ đang xem là sản phẩm của màn hình và bối cảnh động hơn tạo ra màn hình đó. Ý tôi là, những người theo đạo, và tôi, bạn biết đấy, tôi rõ ràng có một số người bạn theo đạo, khi họ nghe câu chuyện của tôi, họ rất thích. Nói, y vậy, anh vẫn là người vô thần à? Kiểu như, anh đã nhìn thấy người cha đã khuất của mình khi anh đang hấp hối. Anh vẫn là người vô thần à? Và tất nhiên, câu trả lời khiêm tốn của tôi là, này, tôi nhìn thấy bố tôi, chứ không phải Chúa. Giống như, nếu tôi nhìn thấy Chúa, chúng tôi có thể trò chuyện, nhưng tôi lại nhìn thấy bố tôi. Và như bạn đã chỉ ra, hoàn toàn có thể có một vị thần sáng tạo nào đó đã tạo ra sự sống sinh học trong vũ trụ, khi chết, nó sẽ chết hoàn toàn và không có kiếp sau. Hoặc có thể có sự tồn tại sau khi chết ở một cấp độ lượng tử nào đó mà chúng ta không thể hiểu được trong một vũ trụ hoàn toàn vật lý không có Chúa. Hai thứ này không đòi hỏi lẫn nhau và bạn có thể có cái này hoặc cái kia hoặc không có cái nào hoặc cả hai. Mọi chuyện đều có thể. Một trong những nghịch lý y khoa ở đây là những người sắp chết thường trải qua tình trạng não bộ gần như suy sụp hoàn toàn nhưng nhận thức của họ dường như vẫn kết tinh. Điều này có vẻ không thể xảy ra. Các nhà khoa học có lời giải thích nào cho điều này không? Liệu đây có phải là một nghịch lý hay chỉ là điều mà người ngoài cuộc không hiểu được cảm thấy như vậy? Tôi không nghĩ là có ai biết. Bạn biết đấy, cuối cùng thì không ai biết liệu những gì chúng ta cảm nhận trong cuộc sống có đúng hay không. Ý tôi là, ở cấp độ lượng tử, người ta biết rằng khi quan sát một hạt hạ nguyên tử sẽ thay đổi hành vi của nó. Và tất nhiên, khi bạn quan sát điều gì đó, đó là một hành động hoàn toàn thụ động. Bạn không định ném bom nó bằng thứ gì đó phải không? Bạn chỉ đang xem thôi. Nếu một hạt, một photon được đưa qua hai khe hở trong một rào cản không thể vượt qua và nó không được quan sát bởi một tâm trí có ý thức, nó sẽ đi qua cả hai khe hở cùng một lúc. Và một khi bạn quan sát nó buộc phải chọn một khe. Vì vậy, như các nhà vật lý đầu tiên đã nói, quan sát tạo ra thực tế đang được quan sát. Và sau đó con rắn bắt đầu nuốt đuôi của chính nó. Và người ta đã đề xuất rằng vũ trụ là một hàm sóng lớn của mọi khả năng có thể xảy ra của mọi vật. Và sự xuất hiện của tư duy có ý thức, nhận thức có ý thức đã buộc toàn bộ vũ trụ quan sát được phải sụp đổ thành một thứ duy nhất, đó chính là vũ trụ mà chúng ta biết. Người quan sát tạo ra thực tại đang được quan sát, bao gồm toàn bộ vũ trụ mà người quan sát đang sinh sống. Tôi sẽ nói thế này. Ý tôi là, nếu có thiên đường hay kiếp sau, tôi không nghĩ nó giống như những gì hầu hết mọi người nghĩ, đó là sự phản ánh những mong muốn trần thế của chúng ta và khá là rõ ràng. Nhưng có thể đó là một thực tế lượng tử kỳ lạ nào đó mà tôi thậm chí không thể giả vờ hiểu được vì tôi không biết điều cơ bản nhất về vật lý hay cơ học lượng tử ngoài câu nói tuyệt vời của Einstein. Gọi đó là hành động kỳ lạ từ xa. Đây cũng là nơi bạn sẽ đến, phải không? Thực tế đó rất kỳ lạ và chẳng ai biết chuyện gì thực sự đang diễn ra hoặc điều gì thực sự có thể xảy ra. Vâng. Ý tôi là, ở cấp độ lượng tử, có những điều xảy ra trái ngược với mọi thứ chúng ta hiểu ở cấp độ vĩ mô. Vì vậy, bạn không thể đi qua hai cánh cửa cùng một lúc. Bạn không thể ở hai nơi cùng một lúc. Nhưng ở cấp độ lượng tử, bạn có thể. Và như vậy, điều đó mở ra khả năng những điều cực kỳ kỳ lạ trong thế giới vĩ mô, lại hoàn toàn bình thường trong thế giới lượng tử. Nhưng ông tổ của tất cả chúng chính là vũ trụ. Vũ trụ hình thành từ hư không và mở rộng từ hư không đến hàng trăm triệu năm ánh sáng. Hư không đến hàng trăm triệu năm ánh sáng trong khoảng thời gian quá nhỏ để có thể đo lường được. Vậy nếu điều đó có thể xảy ra, và chúng ta biết điều đó có thể xảy ra vì nó đã xảy ra. Chúng ta có thể chứng minh rằng điều đó đã xảy ra. Chúng tôi là bằng chứng cho thấy điều đó đã xảy ra. Nếu điều đó có thể thực hiện được theo một số cách thì điều gì là không thể? Vấn đề chỉ là bộ não của chúng ta bị hạn chế đến mức nào? Bộ não của chúng ta tuyệt vời. Nhưng khả năng nhận thức và giải thích của chúng có hạn chế đến mức nào? Bạn sử dụng cụm từ ở phía bên kia rất nhiều trong cuốn sách. Và bạn biết rằng ai đó đã chết lâm sàng, họ thoáng thấy phía bên kia và sau đó họ sống lại. Ý tôi là ở một mức độ nào đó, đây là ngôn ngữ duy nhất chúng ta có để mô tả những thứ như vậy. Nhưng khi ngồi đây, bạn hiểu thế nào về phía bên kia? Đây có phải là một địa điểm không? Có phải nó giống như một sự nhận thức không? Hay đó chỉ là chất dẫn truyền thần kinh bùng nổ trong não chúng ta? Vâng, ý tôi là, trải nghiệm trực tiếp của tôi về nó là một. Hố sâu đen ngòm vô tận sẽ nuốt chửng bạn và không bao giờ thả bạn ra nữa, nơi bạn sẽ trở thành một phần của hư vô ở đó. Dù bạn muốn nói gì. Về điều này thì tôi cũng đã có một giấc mơ mà trong đó tôi trải nghiệm cảm giác mình đã chết. Dù bạn muốn hiểu thế nào đi nữa thì tôi vẫn mơ thấy giấc mơ đó. Và trải nghiệm trong giấc mơ đó, dù có đáng giá đến đâu, thì tôi cũng là một linh hồn. Tôi không tồn tại về mặt vật lý, nhưng tôi tồn tại như một tập hợp những suy nghĩ. Và thực thể đang suy nghĩ đó đã bị kéo ra khỏi mọi thứ tôi biết và yêu thích vào. Hư vô mãi mãi. Và có cảm giác hư vô là một vòng tròn khổng lồ mà tôi sắp bắt đầu tiến về phía trước và một vòng tròn vô cùng lớn. Nó có một dạng hình tròn, một dạng quỹ đạo và tôi bị kéo vào quỹ đạo hư vô này và điều đó khiến tôi hoảng sợ, đúng không? Điều đó khiến tôi kinh hoàng như thể đó là con tôi, là vợ tôi vậy. Vì vậy, đối với tôi, phía bên kia chẳng là gì cả. Ý tôi là, không phải kiểu như ồ, đó là bờ bên kia của con sông, bạn biết đấy, như câu nói đùa, kiểu như, làm sao tôi có thể đến được bờ bên kia của con sông? Bạn đang ở phía bên kia. Không phải như thế. Và đó là một viễn cảnh an ủi, và là viễn cảnh mà các tôn giáo dường như thích, nhưng hoàn toàn không giống với cách tôi nhìn nhận. Và, bạn biết đấy, nếu theo cách đó, bạn sẽ phải đối mặt với sự vĩnh hằng của ý thức mà không có lối thoát, đó chính là địa ngục, đúng không? Ý tôi là, hồi trung học tôi khó có thể học hết lớp toán, 50 phút, đúng không? Khoảng thời gian đó dường như kéo dài vô tận. Nhưng bạn thực sự muốn tỉnh táo mãi mãi mà không có lối thoát sao? Ý tôi là, ít nhất là trong cuộc sống, nếu bạn cần một lối thoát, bạn có thể tự sát. Không có cách nào thoát khỏi sự vĩnh hằng của ý thức. Và giả sử điều đó bao gồm nỗi đau hoặc sự đau buồn không thể chịu đựng được. Giả sử nó khó chịu. Mọi người thường nói về trải nghiệm cận tử như thể đó là một món quà khi đến gần cái chết và sống sót. Câu chuyện kể rằng, nó được cho là mang lại sự sáng suốt và bình yên hay thứ gì đó tương tự. Bạn có thấy điều này đúng không? Nó mang lại rất nhiều chấn thương, lo lắng và trầm cảm sau đó mà cuối cùng tôi đã vượt qua. Và ý tôi là công việc. Ý tôi là phải rất vất vả mới thoát ra được. Y tá phòng chăm sóc đặc biệt đã nói với tôi rằng tôi gần chết, cô ấy quay lại sau một giờ. Và hỏi, ê bạn thế nào rồi? Và tôi nói, ý không tốt lắm. Và cô ấy nói, để hãy thử điều này. Thay vì nghĩ về nó như một điều gì đó đáng sợ, hãy nghĩ về nó như một điều gì đó thiêng liêng. Và rồi cô ấy bước ra ngoài. Và vì vậy, bạn biết đấy, với tư cách là một người vô thần, tôi rất vui khi sử dụng từ thiêng liêng cho những ý nghĩa tuyệt vời khác của nó. Bạn không cần Chúa để hiểu rằng có một số điều là thiêng liêng. Vì vậy, với tôi, từ đó có nghĩa là thông tin mà mọi người cần để sống một cuộc sống có phẩm giá, lòng can đảm và ít đau đớn hơn. Đó là kiến thức thiêng liêng. Vậy thì tôi có trở về từ vực thẳm đó với bất kỳ kiến thức thiêng liêng nào không? Và mất rất nhiều thời gian để tôi có thể trả lời câu hỏi đó, và tôi đã đọc về Dusiki. Theo một cách nào đó, anh ấy đã cung cấp cho tôi câu trả lời cuối cùng. Vì vậy, khi còn trẻ, trước khi trở thành nhà văn, ông đã từng là một nhà hoạt động chính trị. Và đây là vào những năm 1840 trong thời đại của Thesa và Suphon. Và ông ta cùng những người anh em thức tỉnh của mình đang đấu tranh để giải phóng những con sóng. Và bạn biết đấy, giống như ở Hoa Kỳ, người ta bàn tán về việc chống chế độ nô lệ và Thesa không thích giới trí thức nói về những điều vô nghĩa như vậy. Thế nên ông ta đã ném những đứa trẻ này vào tù. Nhưng không ai nghĩ rằng đây là tình huống đặc biệt nghiêm trọng, phải không? Và cuối cùng họ được thả ra, và bạn biết đấy, họ bị nhốt vào một toa tàu và họ cho rằng họ sẽ được trả tự do cho gia đình sau 8 tháng. Thay vào đó, họ bị đưa đến quảng trường thành phố, bị trói vào các cột và một đội xử bắn sẽ ra lệnh xử bắn họ. Và những khẩu súng trường đã được chuẩn bị, lên đạn và mọi người chờ lệnh bắn. Và chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta biết Sviki đang nghĩ gì vì một nhà văn đã phi nước đại vào quảng trường và nói, để thích xa. Tha thứ cho họ. Tất cả chỉ là diễn kịch thôi, nhưng tất nhiên là họ không biết điều đó. Thay xa tha thứ cho họ. Bạn biết đấy, đừng đứng yên, giống như đừng giết chúng vậy. Vậy nên, Dusiki, qua một nhân vật được cho là bản sao của chính anh, trong một cuốn sách có tên The Idiot, nhận thấy ánh sáng mặt trời lấp lánh trên mái nhà và tự nhủ, liệu trong khoảnh khắc, tôi sẽ hòa mình vào ánh sáng mặt trời. Tôi sẽ là một phần của mọi thứ và nếu bằng cách nào đó tôi có thể sống sót qua điều này. Bằng một phép màu nào đó, tôi sẽ coi mọi khoảnh khắc là vô cực. Tôi sẽ coi mọi khoảnh khắc như phép màu thực sự của nó. Và tất nhiên, đó là sự trân trọng gần như thiền định đối với thực tế mà không thể duy trì trong khi bạn đang thay tã cho em bé và báo cháy keo vì bạn đã đốt cháy bữa tối và bla bla bla. Tất nhiên chúng ta là con người và chúng ta bị cuốn vào vở kịch của mình. Nhưng nếu bạn có thể nhận thức được tại một thời điểm nào đó rằng cuộc sống chỉ diễn ra trong khoảnh khắc và những khoảnh khắc đó là thiêng liêng và kỳ diệu, nếu bạn có thể đến đó một lần trong đời, nếu bạn có thể hiểu rằng ánh sáng mặt trời lấp lánh trên mái nhà, rằng bạn là một phần của nó và nó là một phần của bạn vào một ngày nào đó, tất cả sẽ giống nhau thứ gì đó. Nếu bạn có thể làm được điều đó, bạn sẽ đạt đến một nơi giác ngộ thực sự và tôi nghĩ điều đó sẽ làm sâu sắc thêm cuộc sống của bạn. Bạn đã có một câu tuyệt vời trong cuốn sách. Bạn đã viết, đó là một câu hỏi mở liệu một cái nhìn toàn diện và không né tránh về cái chết có nghiền nát tâm lý con người hay giải phóng nó. Và thực sự là như vậy, phải không? Ý tôi là, tất cả chúng ta đều biết rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi và nó có thể đến bất cứ ngày nào. Và việc sống trong sự tiếp xúc liên tục với thực tế đó được cho là động lực để hiện diện nhiều hơn, để sống trong khoảnh khắc, như người ta vẫn nói. Nhưng dù chúng ta có suy nghĩ về nó nhiều đến đâu, cái chết của chúng ta vẫn là một sự trừu tượng cho đến khi nó đến. Và tôi không biết làm thế nào bạn có thể chuẩn bị cho điều đó. Và tôi thích những gì vợ bạn Barbara nói về điều đó trong cuốn sách về tác động của thái độ sống mà bạn cảm thấy như mình luôn có nguy cơ mất tất cả. Điều đó có vẻ không lành mạnh khi luôn ở trong không gian đó. Đó là kim chỉ nam mà chúng ta phải luôn là nhận thức được cái chết của mình nhưng không bị nhận thức đó làm con tin. Đó là những gì đã xảy ra với tôi ngay sau đó của cái chết gần kề. Vì vậy, tôi phải nói rằng hai trong số những thanh niên đi cùng Dusiki theo lời kể của anh ấy đã bị điên trong suốt quãng đời còn lại. Họ không bao giờ phục hồi về mặt tâm lý sau cú sốc. Dusiki đã đi theo một hướng khác. Anh ấy đã đi theo hướng bạn biết đấy, một loại giác ngộ. Tôi không biết. Tôi đoán rằng không bao giờ nghĩ về cái chết có vẻ không khôn ngoan như ám ảnh về nó. Vì vậy, có lẽ có một số điểm ngọt ngào ở giữa. Đó là nơi chúng ta phải chuyển đổi. Bạn biết đấy, một trong những định nghĩa của ý thức là có thể tưởng tượng ra bản thân mình trong tương lai. Vâng, nếu bạn có thể tưởng tượng ra bản thân mình trong tương lai, bạn sẽ phải tưởng tượng ra mình đã chết vì đó là những gì tương lai nắm giữ. Và một khi chúng ta đủ phức tạp về mặt thần kinh để có suy nghĩ đó, thì nó sẽ làm tê liệt những nỗ lực nhỏ bé của cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta không thể sử dụng một lượng lớn sự phủ nhận, vì vậy chúng ta có kiến thức trừu tượng này, bạn biết đấy. Tất cả đều là vô ích, phải không? Và chúng ta sẽ chết. Nhưng chúng ta phải giữ nó ra khỏi nhận thức hàng ngày của mình vì nếu không nó sẽ làm chúng ta mất động lực. Nó sẽ giữ chúng ta thờ ơ và điên rồ. Và đó là một hành động cân bằng mà tâm trí con người thực hiện. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng mẹo về một loại giác ngộ lành mạnh là cho phép nhận thức về cái chết chỉ ở mức độ khiến cuộc sống có vẻ quý giá nhưng không đến mức khiến cuộc sống có vẻ phù du đến mức bận tâm. Và có lẽ đó chỉ là số phận của chúng ta. Như những sinh vật hữu hạn, tự nhận thức một cách đau đớn. Chúng ta sống, chúng ta tiếp tục lăn những tảng đá của mình lên đồi cho đến khi đèn tắt. Và như Camus nói, chúng ta phải tưởng tượng xích hạnh phúc. Ồ, tuyệt vời. Tôi không. Câu trích dẫn tuyệt vời. Sau một lần tạm dừng ngắn nữa, chúng ta nói về cách đối mặt với cái chết thay đổi. Chúng tôi. Bạn dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời để chấp nhận rủi ro được tính toán. Tôi muốn nói rằng bây giờ bạn đã gần chết, bây giờ. Bạn đã là cha mẹ, trò chơi đã thay đổi. Tôi tưởng tượng phép tính đối với bạn cũng khác nhiều. Ồ, tôi đã ngừng đưa tin về chiến tranh sau khi người bạn tin của tôi bị giết vào năm 2011. Tôi đã thấy cái chết của anh ấy đã gây ra cho mọi người như thế nào người yêu anh ấy, và tôi nhận ra rằng việc ra trận đột nhiên trông giống như một hành động ích kỷ, không phải là một hành động cao cả. Và vì vậy, tôi đã ngừng làm điều đó. Và rồi 6 năm sau, tôi có đứa con đầu lòng, bạn biết đấy, và tôi là một ông bố lớn tuổi, vì vậy tôi cảm thấy cực kỳ may mắn khi được làm cha. Và tôi là người sợ rủi ro nhất mà bạn từng gặp và sẽ không băng qua đường nhà khi không có đèn đường. Ý tôi là, bạn biết đấy, thật nực cười. Làm cha mẹ là giải phóng theo nghĩa là bạn không còn sống cho chính mình nữa. Điều mà tôi tin rằng tôi đã tin là một cuộc sống hạnh phúc hơn, viên mãn hơn. Nhưng nó khiến viễn cảnh về cái chết trở nên tồi tệ hơn vì những gì bạn để lại phía sau, vì những người bạn yêu thương cần bạn. Đó là điều khiến tôi kinh hoàng. Gần đây tôi đã rất sợ một nốt ruồi. Một nốt ruồi kỳ lạ trên cánh tay và tôi đã rất lo lắng về điều đó. Ý tôi là vợ tôi đã nói rằng anh ổn. Anh ổn. Nhưng tôi, ý tôi là tôi đã tìm kiếm trên Google, tôi có thể biết khối u ác tính trông như thế nào và tất cả những thứ vớ vẩn này. Ồ, Bob Marley bị u hắc tố ở chân. Ôi trời, chuyện đó có thể xảy ra với anh ấy. Đúng vậy. Đó là những suy nghĩ chạy qua tâm trí tôi. Không phải là tôi sẽ không còn nữa, mà là con trai tôi sẽ không có. Cha. Và đó là suy nghĩ đáng sợ nhất mà tôi từng có. Tôi đã nói chuyện với một lính cứu hỏa, tôi nghĩ là một người cha của bốn đứa con, một chàng trai khá trẻ, bị mắc kẹt trong một tòa nhà đang cháy. Anh ấy không thể thoát ra. Ý tôi là, anh ấy rất tuyệt vọng. Anh ấy bắt đầu, đó là một bức tường gạch bên ngoài, và anh ấy bắt đầu cố gắng đấm xuyên qua. Nó. Rõ ràng là anh ấy không thể. Và cuối cùng anh ấy đã đến được một cửa sổ. Không có tầm nhìn nào cả. Nó đầy khói. Và cuối cùng anh ấy đã đến được một cửa sổ và lao đầu ra ngoài và sống sót. Và một người đàn ông khác đã không sống sót. Nhưng trong những khoảnh khắc khủng khiếp đó, anh ấy cứ nghĩ, để con trai tôi sẽ lớn lên mà không có cha. Khi bạn đã là cha mẹ, thì điều đó luôn ở trong tâm trí bạn. Và nếu bạn là cha mẹ, khi bạn còn trẻ, bạn biết đấy, đó là điểm mấu chốt trong cuộc sống của bạn khi bạn bị thúc đẩy rất nhiều bởi những ham muốn và sự tò mò của riêng bạn và việc xoay sở với những trách nhiệm của việc làm cha mẹ. Là vô cùng khó khăn. Và thành thật mà nói, rất dễ để phẫn nộ với những nghĩa vụ, phải không? Ý tôi là, tôi mừng vì mình không phải là cha mẹ ở tuổi 25. Tôi nghĩ mình sẽ là một ông bố ích kỷ. Giống như, tôi đã trở thành cha mẹ ở tuổi 55. Và đến thời điểm đó, tôi không còn hứng thú nữa. Giống như, tôi muốn trở thành một người cha theo nghĩa đó. Miễn là tôi sống lâu, đó sẽ là một lựa chọn rất tốt cho tôi. Tôi không còn hứng thú nữa. Đó là một câu nói hay. Tôi có thể phải lấy trộm câu đó. Có một đoạn văn hay ở cuối cuốn sách mà tôi muốn đọc nếu bạn không phiền vì nó giống như một cách thích hợp để kết thúc điều này. Vì vậy, bây giờ tôi đang trích dẫn bạn. Người ta có thể cho phép suy nghĩ nhanh. Rằng thật kỳ là khi rất nhiều tôn giáo, rất nhiều người hấp hối, rất nhiều người xuất thần và rất nhiều nhà vật lý lượng tự tin. Rằng cái chết không phải là sự chia cắt cuối cùng, nhưng một sự hợp nhất cuối cùng, và thực tế mà chúng ta coi là cuộc sống thực ra chỉ là sự sao lãng thoáng qua khỏi một điều gì đó sâu sắc, thực tế, bao trùm đến mức nhiều người trở về với cơ thể gia cầm của họ. Trên chiến trường hoặc xe cứu thương, chỉ với sự miễn cưỡng lớn và một chút xấu hổ. Làm sao tôi có thể từ bỏ sự thật để lấy một ảo tưởng? Đó là kết thúc của câu trích dẫn. Vâng. Điều tôi muốn nói với điều đó là có điều gì đó trong tôi nổi loạn chống lại bất kỳ hệ tư tưởng nào coi cuộc sống là một ảo tưởng. Ý tôi là, đây là lý do tại sao tôi không quan tâm đến cơ đốc giáo, tôn giáo của cộng đồng tôi, khi tôi còn trẻ, vì tôi không thích ý tưởng rằng cuộc sống này là một loại trạm dừng chân trên đường đến cuộc sống tiếp theo, được cho là cuộc sống quan trọng hơn. Vâng. Nhưng khi nghe những câu chuyện này về Indy, câu chuyện của bạn, nó khiến tôi dừng lại. Bạn tôi không biết cách nào khác để nói điều đó. Tôi không biết phải nghĩ gì. Tôi không biết điều gì là đúng. Có điều gì đó ở đây, điều gì đó đáng để coi trọng. Tôi đoán đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi đoán tôi sẽ dừng lại ở đó và để bạn kết thúc bài viết với suy nghĩ của riêng bạn về điều đó. Vâng. Vì vậy, tôi là một nhà báo. Và tôi cố gắng giữ cho công việc của mình không có thành kiến và tôi không đưa ra những khẳng định để kết luận mà không có sự thật chứng minh. Vì vậy, những gì tôi tìm thấy trong nghiên cứu của mình là có một số lượng lớn những người ở ngưỡng cửa cái chết. Như tôi đã nhìn lại và nghĩ rằng đó không phải là điều thực sự. Cuộc sống không phải là điều thực sự. Bây giờ tôi đang bước vào điều thực sự. Và sau đó tôi đã ngạc nhiên khi có một số người cực kỳ thông minh và những người không theo tôn giáo như Freud, giống như các nhà vật lý có một suy nghĩ tương tự. Và vì vậy, tôi đưa điều đó vào đó không phải vì tôi đang cố gắng thuyết phục bất kỳ ai về bất cứ điều gì và tôi thậm chí không biết mình tin vào điều gì cụ thể, nhưng đó là thông tin tốt. Nó quan trọng. Đó là thông tin thú vị. Hoặc nói điều gì đó sâu sắc về khả năng tự ảo tưởng của bộ não con người, hoặc nó chứa đựng điều gì đó sâu sắc về bản chất của thực tế vật lý, và tôi nghi ngờ chúng ta sẽ không bao giờ biết đó là gì, nhưng nó quan trọng là phải ghi nhớ cả trong đầu và lấy tất cả thông tin có thể từ những trải nghiệm phi thường này và coi chúng theo nghĩa đen, như những người này thực sự đã trải qua điều này có nghĩa là gì. Tôi sẽ để nó ở đó một lần nữa. Cuốn sách có tên là Trong thời gian hấp hối của tôi đã đọc nó từ đầu đến cuối trong một ngày. Chỉ là một cuốn sách tuyệt vời và trung thực. Tôi không thể giới thiệu nó đủ. Sebastian Junger, đây là một niềm vui. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Tôi thực sự thích bạn. Tôi thực sự thích cuộc trò chuyện, âm nhạc. Được rồi, một tập khác về cái chết. Thế nào? Như bạn có thể thấy, đây là một trong những tập yêu thích gần đây của tôi. Tôi chỉ thích sự mãnh liệt của nó. Và tôi thích sự trung thực. Và đối với một chương trình tự hào về việc dựa vào các câu hỏi và không cần câu trả lời cuối cùng, chương trình này có vẻ khá đúng với thương hiệu. Bạn nghĩ sao? Bạn có thể gửi cho chúng tôi một dòng tại vùng xám. a.com và cho chúng tôi biết. Và nếu bạn không có thời gian cho việc đó, hãy đánh giá, bình luận, đăng ký. Những thứ đó thực sự hữu ích và chúng tôi đánh giá cao điều đó. Tập phim này do John Arendt sản xuất, Jorge Jess biên tập, Patrick thiết kế Boy và Alex Overinto đã viết nhạc chủ đề của chúng tôi. Các tập mới của The Grey Area sẽ ra mắt vào thứ hai. Hãy lắng nghe và đăng ký.